Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Mấy năm sau. Bất quá có một việc rất làm Đường Tam rất bất mãn. Cái kia chính là đường môn huyền thiên công vậy mà truyền khắp nơi đều là. Tất cả mọi người biết môn công pháp này. Nguyên bản hắn coi là đây là Uyên trưởng lão truyền đi. Về sau thu đến một phong lý bá tin, hắn mới biết được là Uyên trưởng lão đệ tử mới tế sáu truyền đi. Trong thư nói, Uyên trưởng lão thủ hạ đệ tử mới tế sáu về sau thì cùng tế trưởng môn đại chiến, song song quyển nhập vết nứt không gian mất tích. Hiện tại thần toán môn chỉ có mấy cái đệ tử cùng hau, mà Uyên trưởng lão di vật bị tế sáu đoạt được. Sau đó không lâu tế sáu bắt đầu truyền bá huyền thiên công. Còn nói huyền thiên công là Uyên trưởng lão muốn tạo phúc toàn bộ thế giới. Cái này tế sáu quá phận, rõ ràng là ta đường môn công pháp, hắn vậy mà nói là Uyên trưởng lão. Đây là vặn vẹo sự thật. Đường Tam tức giận nắm chặt quyền đầu, tiếng nói bên trong mang theo nộ khí. Tế sáu, đừng để ta gặp phải ngươi. Nếu không ta định tốt tốt hỏi một chút ngươi, dù là chiến đấu một trận cũng sẽ không tiếc. Đường Tam sâu kín nói, trong mắt lóe lên tự tin. Tại phụ thân hắn bồi dưỡng dưới, hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp đã 29 cấp, rất nhanh liền có thể đạt tới 30 cấp. Điều này làm hắn so với lúc trước nguyên tắc bên trong đều nhiều hơn một phần tự tin. Nhất là nhìn đến cưỡi đại giá chư, hắn càng là lộ ra ấm áp mỉm cười. Mấy năm này cùng đại giá chư làm bạn, giữa bọn hắn thành lập không nhỏ ăn ý. Tuy nhiên ngẫu nhiên đại giá chư sẽ không nghe lời, nhưng đại đa số thời điểm đại giá chư sẽ y theo mệnh lệnh của hắn hành sự. Cũng bởi vậy rất nhiều cao thủ cũng không dám trêu chọc hắn. Dù sao vạn năm hồn thú người bình thường có thể không thể trêu vào. Tại đại giá chư giúp đỡ dưới, hắn Đường Tam đại danh cũng vang vọng Nặc Đinh Thành nữ tử học viện. Chỉ bất quá mấy năm này học tập xuống tới, bởi vì học tập quá lâu nữ sĩ lễ nghi, động tác của hắn cùng cử chỉ có chút nữ tính hóa, tăng thêm tóc rất ít tu bổ, giờ phút này đã là tóc dài tới eo, phối hợp mặt trái xoan cùng da thịt trắng nõn, chợt nhìn hắn tựa như cái nữ hài tử. Dù là cố ý mặc nam trang, vẫn như cũ cho người ta một loại nữ tính cảm giác. Đến, bên kia cũng là Sử Lai Khắc học viện đi. Đường Tam nhìn qua nơi xa tràn ngập tự nhiên khí tức Sử Lai Khắc học viện, không xác định nói, mang theo lòng hiếu kỳ hắn chậm rãi tiến lên. Cũng nhìn thấy rất nhiều người tại cửa học viện xếp hàng báo danh. Bất quá nhìn đến Sử Lai Khắc học viện cửa thẻ bài lúc, Đường Tam trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sử Lai Khắc nữ tử học viện, tình huống như thế nào? Đường Tam nhìn lấy học viện thẻ bài có chút quay cuồng. Cảm giác mình có phải hay không tìm nhầm địa phương? Vị bạn học này, ngươi cũng là đến báo danh sao? Bén nhọn trung tính âm thanh vang lên. Đường Tam theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến bên cạnh đại thụ phía sau đi tới một vị tóc vàng nam tử. Đối phương khuôn mặt anh tuấn, xóa tóc vàng, ban đầu vốn phải là một vị thanh niên đẹp trai, nhưng lại mặc lấy một thân phấn màu xanh lam phong cách nữ trang, xem ra có chút dở dở ương ương. Quan trọng thanh âm của đối phương bên trong lộ ra bén nhọn, liền tựa như nắm bắt cuống họng trang nữ nhân nói chuyện giống như. Rất khó nghe, người tốt, ta gọi Đường Tam, là đến Sử Lai Khắc học viện báo danh. Nơi này là Sử Lai Khắc học viện sao? Vì nhãn hiệu gì viết là nữ tử học viện? Đường Tam đánh giá đối phương nói, đây đúng là Sử Lai Khắc học viện, chỗ lấy gọi nữ tử học viện. Là viện trưởng đem học viện đổi thành dạng này. Đúng, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch thanh âm bén nhọn đường. Khụ khụ, nghe cái này bén nhọn thanh âm, Đường Tam có chút phía sau lưng phát lạnh, nổi da gà đều muốn đứng lên. Thật sự là thật khó nghe. Bất quá, học viện đổi thành nữ tử học viện hắn trải qua một lần. Vị kia Lý Hiên viện trưởng Sở Tác Sở Vi, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cho nên Đường Tam mang theo một tia hiếu kỳ nói, mạo muội hỏi một chút, các ngươi viện trưởng không phải là Lý Hiên à? Ngươi vậy mà biết hắn? Đúng, cũng là Lý Hiên viện trưởng. Đái Mộc Bạch kinh ngạc nhìn Đường Tam, lại vậy mà thật là hắn. Hắn dự định làm cái gì? Chẳng lẽ hắn biết ta muốn tới Sử Lai Khắc học viện, cố ý đem nơi này đổi thành nữ tử học viện? Đường Tam hồ nghi nói, không có khả năng, Sử Lai Khắc học viện đã đổi tên đã nhiều năm, làm sao có thể là bởi vì ngươi đổi? Đái Mộc Bạch phản bác, tại mất đi nam tính đặc thù về sau, tính cách của hắn cũng đang từ từ cải biến, nguyên bản bài xích nữ trang, thường xuyên chính mình mặc vào, dần dần thích nữ trang, cả người vô luận theo khí chất, vẫn là hình thái, ăn mặc, đều có rất lớn cải biến, mà những thứ này cải biến, đều là chính hắn tiến hành, người khác thậm chí không để cho hắn làm như thế, thậm chí trong học viện có người không nguyện ý nữ trang, hắn đều sẽ ra ngoài dạy bảo đối phương, bảo trì nữ trang điểm này. Cho nên hắn dần dần tán thành Lý Hiên viện trưởng. Hiện tại có người nói lung tung, hắn lập tức phản bác đối phương. Nguyên lai mấy năm trước thì cải biến. Nói như vậy không phải là bởi vì ta. Đường Tam ngượng ngùng nói. Cảm giác mình quá dị ứng. Trước tiên đi nơi này báo danh đi. Chỉ cần mặc đồ con gái nam sinh cũng có thể báo danh. Bất quá, học viện nhập học yêu cầu tuy nhiên thấp xuống, nhưng vẫn như cũ cần nhất định tư chất. Đái Mộc Bạch chỉ chỗ ghi danh. Nữ trang, Đường Tam thật sâu thở dài. Nghĩ tới những thứ này năm nữ trang kinh lịch, hắn tuy nhiên tâm lý bài xích, bất quá nữ trang với hắn mà nói đã tập mãi thành thói quen. Cho nên hắn chỉ là trầm mặc 2 giây, thì gật gật đầu, đi đến chỗ ghi danh. Bởi vì Lý Hiên thủ đoạn, nhập học rất nhiều khảo hạch đều cải biến. Chỉ cần khảo nghiệm hồn lực cùng cốt linh liền tốt, lại thêm nhập học yêu cầu thấp xuống không ít. Đường Tam nhẹ nhõm gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện 10 km bên ngoài, một lượng hào hoa xe ngựa, tại 8 tên hộ vệ thủ hộ dưới, hướng về Sử Lai Khắc mà đi. Cái này xe ngựa sang trọng là có chân quý chữ đỏ làm bằng gỗ làm. Dạng này đầu gỗ vẻn vẹn một khối đều đáng giá ngàn vàng. Có thể bây giờ lại chế tạo một chiếc xe ngựa sang trọng. Cái này đủ để chứng minh xe ngựa sang trọng chủ nhân thân phận. Đến cỡ nào tôn quý, chủ nhân, khoảng cách Sử Lai Khắc học viện còn có 10 km. Lái xe nữ hộ vệ Tần Nguyệt nói khẽ. Tiếp tục tiến lên, trong xe ngựa truyền đến lười biếng thanh âm. Đúng, chủ nhân, Tần Nguyệt Y cũ giữ lấy ngang tai tóc ngắn. Xem ra tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng. Tại nhận được mệnh lệnh sau nàng lập tức khống chế lấy xe ngựa. Hướng về Sử Lai Khắc mà đi, xe ngựa sang trọng bên trong. Một nam một nữ chính đang chậm rãi nói chuyện với nhau. Nam xem ra 15-16 tuổi, tướng mạo cực kỳ anh tuấn xuất khí, hiếm có đạt tới dạng này dung nhan, mà nữ tuy nhiên nhan trị không đạt được đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ xem như tiểu mỹ nữ. Hai người này không là người khác, chính là Lý Hiên cùng Độc Cô Nhạn. Giờ này khắc này, Lý Hiên chính thoải mái nhàn nhã nằm, híp mắt gối lên Độc Cô Nhạn trên đầu gối. Hưởng thụ lấy nàng án ma. Lý Hiên ca ca, vì cái gì đột nhiên muốn tới Sử Lai Khắc học viện đâu? Kiểu ôn nhu lệ Độc Cô Nhạn ngồi chồm hổm lấy, trắng nõn ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vì Lý Hiên chải vuốt tóc. Một chút xíu vì hắn án ma, có mấy món là muốn làm, quay đầu ngươi sẽ biết. Lý Hiên xoa bóp Độc Cô Nhạn mềm mại tay nhỏ, trong nháy mắt cảm giác ấm áp truyền đến, dạng này thể nghiệm khiến Lý Hiên không bỏ được từ bỏ. Cho nên cũng không có buông ra, một mực chơi lấy bàn tay nhỏ của nàng, đồng thời híp mắt liếc nhìn tứ phương. Hắn thượng đế thị giác phía dưới tìm kiếm đến một người. Một người mặc thúy váy xanh tiểu mỹ nữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.